Phó viện trưởng đại nhân, chúng ta đã có dịp gặp gỡ, tôi và ngài có hiểu biết chút đỉnh, nhưng thôi không nói tới. Thành thực mà nói, tôi đến đây muốn làm giao dịch với ngài. Chà, người muốn làm giao dịch với ta cơ à? Loại giao dịch gì vậy? Phó viện trưởng vẫn y lại nhưng không tỏ vẻ quan tâm, đưa ly trà lên miệng mà nhấp một ngụm. Tôi muốn bán một khúc xương thần. Chỉ nghe bột một tiếng. Nghe tới đó, phó viện trưởng đánh rơi cả chén nước trà, khiến mặt bàn thành một bãi lộn xộn. Đứng dậy, vẻ hờ hững trên mặt của ông biến mất. Ông ta gấp gáp nói. Người có khúc xương thần thật sao? Thần Nam không vội vàng gì ngồi xuống bàn của phó viện trưởng, tự rót cho mình một chén nước trà mà đáp. Phải. Phó viện trưởng nôn nóng hỏi ngay. Là khúc xương thần nào? Là một tả thủ thần cốt đấy. Hả? Tuyệt quá, tuyệt quá. Phó viện trưởng cao hứng cười lớn. Thần Nam vừa nhâm nhi tách trà, vừa chậm rãi đáp. Phó viện trưởng đại nhân, khúc xương thần hiện vẫn trong tay tôi. Ngài há tất phải cao hứng đến như vậy. Phó viện trưởng nhận ra mình hơi thất thố, đằng hắng một tiếng, cũng ngồi xuống ghế nói chuyện. Ông nhắm mắt trầm tư một lát, nở một nụ cười nhã nhặn. Nhưng nhìn nụ cười ấy, trong lòng thần Nam cảm thấy có vẻ giàn tà, tự nhủ bản thân phải đề cao cảnh giác. Phó viện trưởng căng mặt ra thành một nụ cười hoa nhã mà nói, thần Nam, dạo này có khỏe không? Chỉ nghe bộp một tiếng, chén nước trà của thần Nam phun cá ra ngoài xuống mặt bàn. Sự kiện ấy làm cho cả cái mặt bàn lại vừa bẩn vừa loạn hơn nữa. Cậu trai trẻ sao vậy? Kích động quá à? Thần Nam không biết rằng phó viện trưởng đã biết tên thực của y. Y kinh ngạc nhìn lão nhân kia đang tủm tỉm cười. Ông nhận nhầm người rồi. Ta không phải thần Nam. Ha ha, một thương mà thiêu hai phi long kỵ sĩ, bắn một mũi tên trúng tứ giai cự long. Cậu trai trẻ cũng khá lắm đấy. Thần Nam vẫn giả lại mà đáp. Ta đến không có địch ý. Sao ông cứ nói đông nói tây mãi thế nhỉ? Phó viện trưởng cười mà đáp. Tốt thôi, để ta kiểm tra hàng đã nào. Thần Nam mở bao, đủ để thấy quả thực là bàn tay thần đang phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ. Phó viện trưởng mở to mắt nhìn thật kỹ càng, đôi mắt lộ vẻ vui mừng. Không sai, đích thực là tay tả của cổ thần. Ngươi tìm được bảo vật này ở đâu? Thần Nam đáp, cổ thần từ nơi nào đến không biết, ta sao biết làm sao ta có nó? Phó viện trưởng nói, cảm ơn cậu đã mang khúc xương thần đến thần phong học viện, thay mặt toàn bộ giáo sư và học viên của học viện, ta cảm ơn cậu rất nhiều. Thần Nam nghe vậy có gì lạ lạ, ý ngắt lời phó viện trưởng, cảm ơn ta làm gì, ta không tặng không cho mấy người đâu, một giá 100 vạn kim tệ, ta không muốn kỳ kèo nhiều lời. Hắn lộ ra vẻ kiên quyết. Phó viện trưởng cười nhẹ. Cậu trai trẻ à, chúng ta đã nghe được vài tin về cậu. Nếu chúng ta nói ra, sẽ có rất nhiều người có hứng thú đấy. Tin gì? Đã nghe từ lâu, vì một cậu thanh niên nổi giận vì hồng nhan, sách hậu nghệ cung đại náo Sở Quốc Đế Đô, đâu chỉ đe dọa đến oai phong của Sở Quốc Hoàng Đế, khi đi còn mang theo tiểu công chúa của Sở Quốc nữa chứ. Đủ rồi! Từ đâu ông biết được những điều đó? Không phải Sở Quốc đã cho phong tỏa tin tức đó rồi sao? Ha ha ha, chúng ta được tin này 2 ngày trước. Sở Quốc bảo mật tin tức thật là nghiêm ngặt. Nhưng thần phong học viện môn đồ rải rác khắp thiên hạ. Đại lục gió thổi một ngọn cỏ thôi thì tin cũng truyền đến đây rồi. Thần Nam nhìn phó viện trưởng nét mặt cười cười đầy ác ý. Thực sự muốn đập ông ta một trận ngay tức khắc. Hắn không chút biểu tình mà nói. Ông muốn cái gì? Xem ra chúng ta không nói chuyện linh tinh nữa rồi. Người đưa ta khúc xương thần, chúng ta cảm kích ngươi vô cùng, nhất định sẽ giữ bí mật cho ngươi. Thần Nam la lên. Ông, ai đưa cho ông khúc xương thần chứ? Các người đúng là đồ kẻ cắp mà. Sở Quốc không công bố sự kiện kia là vì vài nguyên nhân, nếu không đã sớm ra lệnh giết người rồi. Nhưng nếu ai đó tóm được ngươi, xem ra họ sẽ rất mừng đấy. Tội ác chi thành hiện nổi như sóng cồn, có rất nhiều tu giả đang tu luyện. Chuyện của ngươi mà bị tung ra thì nhất định sẽ có một lượng lớn người điên cuồng truy sát để mang đến cho Sở Quốc để đổi lấy quan cao lộc hậu đấy. Thần Nam lạnh cả sống lưng tưởng tượng ra tình cảnh đáng sợ đó. Phó viện trưởng lại nói,

Ta nhổ vào, tên tiểu tử vô lại vừa xâm phạm cháu gái ta, người không nhìn thấy à? Cái này không tính là vượt qua giới hạn sao? Vừa rồi bởi vì lão già ngươi ta không hề xuất thủ, nếu không thì làm sao hắn có thể chiếm được tiện nghi của cháu ta chứ? Tử y lão nhân nói, ai mà biết được tiểu tử đó lại trở thành kẻ đạo đức giả chứ? Cuối cùng lại thực sự thi triển ổ lòng thám trảo, nhưng trông người cũng giống như đang muốn thúc đẩy hảo sự đấy chứ? Lam y lão nhân giận dữ nói, hắn ta đã có thể kéo được hậu nghệ cung thì chắc cũng có rất nhiều loại năng lực khác. Dứt khoát người không thể tưởng tượng được đâu. Không cần thiết phải tiếp tục theo dõi nữa. Hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ tiểu tử đáng ghét này một bài học. Tử y lão nhân nói, ta nói cho lão giả người hay, người muốn làm loạn chuyện này lên, đối với cháu gái người không có một điểm tốt nào cả. Lam y lão nhân dừng lại suy nghĩ mà nói, hôm nay ta tạm bỏ qua cho hắn. Ngày khác nhất định phải tìm cơ hội giáo huấn hắn thật tốt. Thần Nam sau khi nhảy qua bức tường cao của thần phòng học viện đột nhiên cảm giác lạnh cả xương sống, tự hỏi, quái thật, cảm giác này là như thế nào đây?